dù sao thì cũng là vợ chồng. Con giờ thành ra thế này cũng không nên nóng giận làm gì nữa. Đấy là mẹ còn chưa nói đến mọi chuyện thành ra thế này, thằng Đại có tội lớn đấy. Nghe mẹ con nhá. Ông Tuấn im lặng rồi gật đầu. Dạ, vâng, con biết rồi. Mấy hôm nay con cũng suy nghĩ nhiều lắm. Người ta nói trong họa có phúc. Trước đây con cũng gây ra lỗi lớn với con của con. Giờ tuy mất đi một cánh tay, nhưng bù lại con của con nó lại ở đây chăm sóc cho con khi con bất tỉnh. Điều đó còn đáng quý hơn nhiều mẹ. Con cũng biết mẹ lo cho chúng con. Mẹ yên tâm, anh em con cũng chỉ nói chuyện thôi. Con cũng không đặt nặng vấn đề kia đâu. Tính con bố mẹ cũng biết con phải nghe thấy, nhìn thấy tận mắt thì con mới tin. Cả nhà đang nói chuyện thì chú Đại đã tắm xong, đã thay quần áo ngon lành, lại chất như xưa, mỗi tội hơi gầy. Vừa lau khô tóc, chú Đại vừa nói: "Ui, em ở trong đó có 10 ngày mà cảm giác nó như cả tháng ấy. Nó lâu mà nó lại còn lo lắng bên ngoài không biết thế nào. Hai hôm đầu em còn ở chung với một ông, cũng người đây. Em nói tên anh, ông ấy cũng biết. Bố cái thằng cha đấy, già rồi mà còn bị bắt vì tội hiếp dâm. Thế bảo xử xong đưa sang Xuân Nguyên rồi." Ông Tuấn khẽ hỏi: "Ai vậy? Có nói tên không?" Chú Đại đáp: "Tên Trầm anh ạ." Ông Tuấn cười ha hả: "À đúng rồi, Trầm Dê. Thằng cha đó nó dâm dê mà bẩn bựa lắm. Thằng bệnh hoạn đó ở đây biến thái có tiếng rồi. Thế nó không làm gì chú à?" Chú Đại nhăn mặt: "Mẹ nó làm gì em đập chết." Nhìn ông Tuấn, chú Đại nói luôn: "Có phải anh định hỏi em chuyện về bà Hường phải không? Ban nãy bố mẹ cũng nói cho qua em rồi. 10 ngày qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ về hậu quả của việc em gây ra với nhà anh là không thể cứu vãn. Nhưng dù bố mẹ em có nói thế nào thì bản thân em vẫn không chấp nhận được bà ấy. Nói thẳng ra là em rất ghét bà Hường. Em là em anh nên em mới nói như vậy. Còn chuyện với cháu Hạnh ấy, không phải em nói cho sướng mồm vì em ghét bà đấy đâu. Anh cũng biết em sống như thế nào. Có thể em suy nghĩ hơi vội khi biết chuyện cháu Hạnh bị vào viện là do ăn trứng. Nhưng vì từ trước em đã không mấy thiện cảm với bà ấy, nên em không chịu được cái cảnh cháu mình bị đối xử như thế." Ông Tuấn đáp: "Lẽ ra chú nên bình tĩnh nói chuyện với anh trước. Đằng này chú lại nổi điên lên như thế. Giả sử hôm đấy không có anh ở nhà thì chú chém nó rồi, giờ ai là người lãnh hậu quả? Với anh ấy, thì chú và bố mẹ cùng các con lúc nào vẫn là nhất. Nhưng như chú ấy, cũng nói mọi chuyện chỉ là suy nghĩ từ phía chú, không có cơ sở để đến mức chú suýt ra tay giết người như vậy." Chú Đại thở dài vì biết ông Tuấn có suy nghĩ giống hệt với bố mẹ mình. Bởi vì họ chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của mụ Hường. Lại thêm chuyện Tiền Nong bị chạy đợt vừa rồi, bản thân ông Tuấn cũng là người có lỗi. Nên dường như mọi chuyện, cả bố mẹ chú Đại lẫn ông Tuấn đều không muốn tiếp tục căng thẳng. Những ngày qua chú Đại nằm trong phòng tạm giam cũng đã hiểu điều này. Chưa đầy một tháng mà xảy ra quá nhiều chuyện, sẽ không ai muốn có thêm điều gì nữa. Cái giá phải trả cho sự bồng bột quá mức của chú Đại không phải là rẻ khi ông Tuấn mất đi một cánh tay. Bản thân chú Đại còn suýt phải đi tù. Trong thâm tâm chú Đại chắc chắn không cam lòng, vì sau tất cả mọi chuyện Mộ Hường vẫn nhơn nhơn và chỉ mới bị ăn một cái tát. Nghĩ là thế, nhưng từ lúc lên xe, hai ông bà cũng đã nói rất nhiều với chú Đại. Người lớn tuổi bao giờ cũng có những cái nhìn mang chiều sâu hơn. Cuối cùng chú Đại cũng tặc lưỡi chấp nhận. Nhìn ông Tuấn, chú Đại đáp: "Em hiểu rồi. Tuy mọi người ở đây ai cũng nói như vậy, nhưng em chỉ vì gia đình nên em mới chịu bỏ qua. Còn em vẫn có suy nghĩ riêng của mình. Em không thể nào tin tưởng bà ấy được. Thằng Nam thì nó đủ lớn thì biết cái gì tốt, cái gì sống. Nhưng em cũng nói luôn với anh một chuyện." Ông Tuấn đáp: "Chú cứ nói đi." Chú Đại nhìn bố mẹ rồi tiếp tục: "Em muốn nhận nuôi cháu Hạnh. Sau tất cả mọi chuyện thì em nghĩ anh nên để cháu Hạnh về ở với bố mẹ trên kia. Em không phải muốn tách cháu ra khỏi anh, mà em muốn tạo cho cháu một điều kiện tốt nhất. Mà em còn muốn cả anh cũng lên Hà Nội sống, không ở đây nữa. Nhưng em nghĩ anh sẽ không chịu, vì trước giờ anh không muốn làm phiền người khác." Bố mẹ chú Đại cũng nói thêm: "Không thì trong thời gian con vẫn chưa bình phục, con cứ để bố mẹ chăm sóc cháu." Nam nghe thế vậy vội phản ứng: "Em cháu nó còn phải đi học ở đây." Ông Tuấn nhìn Nam cũng hiểu được rằng Nam không muốn xa em. Bản thân ông là bố cũng vậy. Ông không muốn con cái phải rời xa mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì quả thật ở với bố cả hai đứa đều phải chịu không ít sức ép. Khi còn khỏe mạnh, ông còn không mang lại hạnh phúc cho con. Nói gì giờ đây, một tay ông đã coi như tàn phế. Dù sao bố mẹ chú Đại cũng coi ông Tuấn như con ruột. Việc cả nhà chú Đại muốn nhận nuôi bé Hạnh cũng xuất phát từ tình yêu thương. Nếu cứ ích kỷ giữ các con bên cạnh, bản thân mà không làm gì được cho tụi nó, hóa ra lại là hại các con. Chú Đại nói với Nam: "Chú biết cháu không muốn xa em gái, nhưng cháu cũng lớn rồi. Hai anh em không thể ở với bà ngoài mãi được. Mà chú biết cháu cũng không muốn cái Hạnh phải sống cùng với bà Hường. Bất đắc dĩ chú mới phải làm thế này. Không chỉ Hạnh mà cả cháu sau này, chú cũng sẽ cùng với bố cháu lo cho hai anh em. Đợi Hạnh nó lớn thêm một chút, khi đó mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cháu cũng tin chú phải không?" Tất nhiên là Nam rất quý chú Đại cũng như ông bà. Nó cũng hiểu mọi người ở đây đều yêu thương hai anh em. Chú Đại làm như vậy cũng muốn tốt cho Hạnh, nhưng sao nó vẫn cứ cảm thấy không cam lòng. Ông Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói với Nam: "Hay con lại về ở với bố nhá?" Thằng Nam lập tức lắc đầu: "Không, con không về đấy đâu, con ở với bà ngoại thôi." Khi đó Nam chưa hiểu được câu nói đó của nó khiến ông Tuấn đau lòng đến như nào. Ông Tuấn nghe con nói vậy thì thoáng buồn, nhưng vì những chuyện xảy ra trước đây, ông cũng không dám mong đợi gì hơn một câu trả lời khác. Buồn bã, ông Tuấn nói với chú Đại: "Chú tính vậy anh thấy cũng được, nhưng phải hỏi cháu Hạnh xem nó có đồng ý không đã. Nếu nó không đồng ý thì anh sẽ để cháu ở đây, mà còn bà ngoại cháu nữa." Mẹ chú Đại nói: "Bên bà ngoại hôm qua mẹ với bố cũng đã nói chuyện qua rồi. Bà ngoại thực tình cũng không muốn để cháu phải đi đâu. Nhưng ngày bố mẹ nói nhiều cái thì bà cũng đồng ý. Như con nói, giờ chỉ xem Hạnh nó có chịu hay không thôi. Con của con cũng là cháu của bố mẹ, ở với ông bà không phải lo gì cả. Cái con cần làm bây giờ là khỏe lại rồi tiếp tục lo cho các cháu sau này nữa. Bố mẹ chỉ mong sao gia đình sau này lúc nào cũng êm ấm, hạnh phúc." Nam nghe mọi người nói câu đó thì cũng nguôi đi phần nào. Nó chỉ thắc mắc một điều duy nhất: tại sao bố nó không bỏ Quách Mộ Hường đi để rồi sống với hai anh em nó. Suy nghĩ của nó tuy đơn giản nhưng dường như đó là cách tốt nhất. Vậy mà sao không thấy ai nói đến? Bởi vì nó chưa đủ lớn để hiểu được rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người lớn đâu phải cứ thích bỏ là bỏ ngay được. Nghĩ thế nhưng Nam im lặng không nói, và dường như tất cả những người lớn đều đã đưa ra quyết định của họ. Điều duy nhất phải chờ đợi bây giờ đó chính là bé Hạnh có đồng ý hay không mà thôi. Sau khi ông Tuấn có phần thiên về ý kiến của chú Đại, không khí trong phòng mới trở lại vui vẻ. Chú Đại biết đưa ra quyết định như vậy đối với ông Tuấn là một điều vô cùng khó khăn. Nếu như đây không phải chú Đại cùng bố mẹ thì chắc chắn một điều sẽ không bao giờ ông Tuấn đồng ý. Về phần bố mẹ chú Đại, ông bà vốn dĩ đã quy định đón cả hai anh em Nam về nuôi từ hồi biết ông Tuấn có con, nhưng không có điều kiện để chăm sóc. Tuy nhiên ông bà cũng chỉ dám góp ý với con rằng nên đón hai đứa về khi mà kinh tế đã ổn định. Giờ đây xảy ra nhiều chuyện, hai ông bà lại càng muốn được chăm sóc hai đứa nhỏ, cũng bởi họ coi bố Nam như người thân trong gia đình. Chuyện muốn đưa bé Hạnh về nuôi, ông bà đã ấp ủ mấy lâu. Lần trước gặp bà ngoại ở bệnh viện, chưa có dịp nói nhiều để cho bà ngoại hiểu. Bây giờ thấy con nó khỏe mạnh nên ông bà mới bàn bạc với chú Đại. Tất nhiên chú Đại cũng muốn như thế. Lúc trên xe, chú Đại cũng nói thẳng với bố mẹ cái suy nghĩ của Nam: "Sao bố mẹ không khuyên anh Tuấn bỏ Quách cái con mũi đi, có phải xong hết không? Các cháu nó cũng về mà con cũng toàn tâm toàn ý lo cho anh ấy sau này. Giờ dù anh ấy là anh con, nhưng nếu cứ ở với cái con mụ đấy, con cũng khó mà gặp gỡ bình thường được." Mẹ chú Đại nghe xong liền chửi: "Mày làm thế là thất đức. Chuyện vợ chồng đâu phải cứ bỏ là bỏ. Mẹ không cần biết có thật là nó muốn hãm hại con bé không, nhưng khi tất cả chỉ là suy đoán thì mẹ không cho phép mày làm thế. Phá vỡ chuyện gia đình của người khác là mang tội đấy con ạ. Hơn nữa hai đứa nó mới cưới nhau, giờ mày bảo bỏ thì mặt mũi đâu. Thằng Tuấn nó cũng sẽ không làm như thế đâu. Nó sống có tình có nghĩa bao năm qua, hai đứa nó cũng nương nhờ vào nhau.

May sao hôm sau bố mẹ lại mua quần áo mang vào, mà toàn cái loại rộng thùng thình. Mẹ chú Đại ngắt lời: mẹ phải đi mua 2 lần quần áo đấy. Lần đầu mẹ không biết mua loại quần áo mày hay mặc, mang vào nó mắng té tát, bảo không cho mặc loại này, chỉ cho gửi quần áo rộng rộng trơn trơn thôi. Thế là bố mày phải đi ra mấy chỗ vỉa hè mua tạm mấy bộ đấy. Mà mua xong quay lại nó lại bảo hết giờ, phải đút 1 triệu nó mới được gửi đồ vào đấy con ạ. À, hôm đấy mẹ gửi 1 hộp ruốc 2 cân, hoa quả, cá khô nữa. Chú Đại ngẩn người, bảo sao quần áo như hàng xí đà ấy, mà làm gì có cá khô với hoa quả. Cái hộp ruốc bé như cái nắm tay mà mẹ bỏ 2 cân, con chỉ nhận được 2 bộ quần áo với hộp ruốc bé tí thôi. Mẹ chú Đại chửi: chà bố mày, chẳng lẽ mẹ lại nói điêu à? Mẹ mang vào bàn, các anh ấy còn kiểm tra đi kiểm tra lại, xong bảo lát sẽ mang vào. Mà bố mày mua 4 bộ chứ 2 bộ đâu. Ông Tuấn cười sặc: ui giời ơi, mẹ gửi lắm thế thì chỉ béo bỏ nó thôi, làm sao người nhà mình nhận đủ được. Cũng may là nó còn xẻ chút ít ruốc, không thì cũng chẳng có gì mà ăn. Mà cũng phải, ở đây bố mẹ có quen ai đâu mà gửi được. Mẹ chú Đại lắc đầu: bố tiền sử cái bọn khổ nạn thế. Chú Đại cũng cười: mà gớm, có gửi vào còn cũng chẳng buồn ăn. Lúc đó ngồi trong khám, chỉ có cái lỗ nhìn ra đằng trước với cái lỗ nhìn ra đằng sau vườn, thế mới thấm cái cảnh đếm lá vàng rơi. Mà mùa này làm gì còn lá mà đếm, một ngày nó dài không biết bao nhiêu lâu mới hết. Bố chú Đại nạt: thế thì mày mới chưa. Chú Đại đưa tay ngăn bố lại nói: chưa hết, gần trưa con về ra lấy đồ, nó trả lại đầy đủ, điện thoại này, thắt lưng này, nhẫn này. Nhưng bố mẹ biết gì không, cái nhẫn con nhận lại không phải là nhẫn của con, là nhẫn hàng Mỹ Ký. Con nhìn nó, con bảo cái này không phải của em anh ơi, mà mặt thằng đưa đồ tỉnh bơ, bảo trong này ghi 1 nhẫn thì chỉ biết thế. Mẹ chú Đại thốt lên: ui giời, sao mày không nói, cái nhẫn đấy có rẻ cũng 10 triệu. Chú Đại đáp: lúc đấy mẹ muốn về, muốn ở lại đôi con với chúng nó, mà đôi con làm sao được. Nhẫn đấy lúc mua thì đắt, chứ bán đi chắc cũng chỉ được nửa giá. Mà còn đây nữa này. Chú Đại chạy lại chỗ cái điện thoại đang sạc, giơ lên cho mọi người xem. Đây, điện thoại con đúng là điện thoại của con, nhưng chỉ còn cái vỏ thôi. Bố tiền sử, lúc mới nhận tặc lưỡi không chú ý, giờ mới thấy nhẹ tọt. Ơ, mà mình ngu nhỉ, điện thoại giả con cắm sạc làm gì, có vào chó đâu. Mà may sao hôm đấy con đi với thằng Nam, con lại để ví trong ô tô, nếu không thì cũng mất sạch, ngàng ven cướp. Nói đến điện thoại, lúc này chú Đại mới chợt nhớ ra điều gì đó. Mặt chú Đại xị ra. Bố Nam thấy vậy an ủi: thôi, trong đó từ trước đến giờ nó thế rồi, coi như của đi thay người. Mà có khi gặp chúng nó biếu quà, mặt vẫn phải cười tươi nữa đấy. Ra được là may rồi chú ạ. Chú Đại thở dài: hai, em thì em không tiếc mấy thứ đó, nhưng trong điện thoại của em còn bao nhiêu số làm ăn. Ông Tuấn đáp: số đấy thì trong máy anh hầu như cũng có hết, thiếu số IC lại là được thôi chứ có cái gì. Mà đi mua điện thoại với làm lại sim đi, để con liên lạc. Chú Đại chép miệng nói lý nhí: không, số khác cơ. Lại nói đến chuyện cho bé Hành đi lên Hà Nội ở với bố mẹ chú Đại. Ngay chiều hôm ấy, chú Đại cùng Nam về nhà bà ngoại. Vừa thấy chú Đại, bà ngoại mừng ra mặt: mày quá, cuối cùng thì chú cũng được thả. Hôm qua hai ông bà bên đấy ra đây ngồi nói chuyện mà tôi cũng thấy lo, ra được là tốt rồi. Chú Đại chào bà ngoại: dạ con cảm ơn bác, con phải ra để Tết này còn được về đây chúc Tết bác chứ. Bà ngoại cười: Tết anh cứ xuống đây, tôi làm món thịt khâu nhục, đảm bảo anh ăn xong lần sau sẽ đòi ăn tiếp. Chú Đại đáp: nếu thế thì Tết con phải ở đây mấy ngày. Cả nhà cùng cười. Nam hỏi bà ngoại: Hạnh nó có nhà không hả bà? Cháu tưởng nó đi học về rồi chứ. Bà ngoại nói: nó đi học về ban nãy rồi, bác Dung đón đi xong lại trở sang bên nhà ăn chè ăn cháo gì với con bác ấy. Về nó cứ hỏi anh Nam đâu, anh Nam đâu, mà bà đau cả đầu. Cháu với chắc bà nhà thì không thèm hỏi. Thằng Nam trêu bà: thì nó thấy bà nhà rồi đấy, cháu không ở nhà thì nó mới hỏi chứ. Đúng chứ còn gì. Bà ngoại chửi: đúng cái thằng bố mày. Bà nãy vội quá nên chú Đại quên mua chút đồ thắp hương cho ông ngoại. Giờ sực nhớ ra nên chú Đại đứng dậy nói: Con xin phép bác con đi ra đây một lát, tí con quay lại. Bà ngoài gọi với. Thế anh ăn cơm ở đây luôn nhá, có mớ cá dầu đồng ngon lắm. Nghĩ qua hai bà cháu này tôi không làm, lát anh ở đây ăn cơm tôi làm món cá kho tộ cho mà ăn. Chú Đành không khách sáo trả lời. Dạ vâng, thế bác lại cho con ăn ké bữa cơm. Cơm nhà mình ngon là nhất rồi, con đi lát về ngay. Chú Đài chạy vội lên đường. Trong nhà còn hai bà cháu, bà ngoại mới hỏi Nam. Thế ông bà bên nhà chú Đại đã nói với cháu chưa? Nam khẽ đáp. Dạ rồi bà. Bà ngoại tiếp. Thế cháu tính làm sao? Hai anh em tuy không được bằng người khác, nhưng hai đứa yêu thương nhau như vậy cũng là cái đáng mừng. Bà thì sống dày chết mai, cũng chẳng biết khi nào bà đi theo ông mày. Bà chết thì không sao, bà chỉ sợ mà bà chết đi hai đứa chúng mày thế nào thôi. Vừa nói bà ngoại vừa khóc. Đấy, bà cũng chẳng sống mãi mà chăm sóc chúng mày được. Máu mổ nhà mình không thương thì thương ai? Thế nên hôm qua ông bà ấy nói ban đầu bà cũng không chịu đâu, nhưng thấy nhà người ta thật lòng yêu thương con cháu mình, lại đều là người tốt, nên bà nghĩ thế là cũng hợp lý. Cháu lớn rồi, học 1-2 năm nữa xong cũng xong cái cấp 3, mà mày lại nhanh nhẹn táo vát. Bà không có mày cũng tự lo được, nhưng con bé kia nó còn bé quá. Vậy nên... Bà ngoại đưa tay lau nước mắt. Nam cũng hiểu bà đang nói gì, nó đáp. Cháu biết rồi bà, mọi người đều nói cả rồi, cả bố cháu cũng đồng ý rồi, giờ chỉ xem em Hạnh có chịu hay không thôi. Bà ngoại tiếp. Ai chẳng muốn con cháu mình được sống tốt, bà cháu mình cũng vậy. Mày ở với ông bà từ hồi còn nhỏ tí, đến ngày như để chúng mày về ở với bố trong kia thôi mà bà còn trăn trọc bao đêm không ngủ được. Nhưng nếu cứ để nó ở với bà, không may bà mà chết thì khổ nó. Ở với ông bà bên đấy thì chắc chắn con bé sẽ được đầy đủ. Nó thì nó nghe cháu nhiều nhất, cháu chỉ cần nói là nó sẽ đồng ý thôi. Nam im lặng, nó hiểu hết, nó biết hết, nhưng trong lòng nó vẫn ích kỷ, không muốn để em gái rời xa mình. Từ khi mẹ mất, bé Hạnh đối với Nam vô cùng quan trọng. Cùng với ông bà, nhiều khi Nam phải làm thay phần của cả bố lẫn mẹ để chăm sóc em gái những năm qua, từ giấc ngủ đến dỗ con bé ăn từng nửa bát cơm. Nó có thể nhịn cả ngày chỉ để dành tiền mua cho em gái hộp sữa nhét vào cặp. Nó biết nó không đủ điều kiện để lo cho em. Nó biết bố nó giờ đây không còn được như trước. Nó biết tất cả. Nó nắm chặt tay lại cố kìm nước mắt, vì một mình bà đang khóc là đủ lắm rồi. Nhìn bà ngoại Nam nói lạc đi. Cá đâu bà nhỉ? Để cháu làm cho bà rồi kho nhá. Bà ngoại khẽ thở dài đáp. Ừ, bà để trong chậu cơ kìa, vẫn còn bơi đấy. Cá cậu mợ mới cho chiều nay, to đấy, làm cẩn thận không nó lại chọc vào tay cho. Nam đi xuống sân bếp làm cá. Bên ngoài có tiếng mở cổng. Cái Hạnh chạy ngay xuống bếp đấm bùm bụp vào anh, đấm bùm bụp vào lưng anh Nam. Anh Nam, anh Nam, anh đi đâu mà bây giờ mới về đấy? Anh Nam đang bẩn liền giơ tay lên. Hừ, đấm nữa anh bôi bẩn vào người đấy nhá. Con bé khoái chí lùi ra sau, mồm giả bộ hét. Oi oi, không chơi. Bà ngoại im lặng ngồi trên nhà nhìn hai anh em nó cứ gặp nhau là cười tíu tít. Đúng là chẳng nỡ lòng nào để cho hai đứa mỗi nơi được. Bỗng dưng bà ngoại nghe thấy Nam hỏi em gái. Hạnh nè, em có quý chú Đại không? Con bé đang ngồi chống nạnh nhìn anh làm cá đáp. Em có. Nam cười rồi hỏi tiếp. Thế em có quý bố mẹ chú Đại không? Hạnh đáp. Em có. Ông bà hay mua cho em bánh kẹo đồ chơi. Lúc này chú Đài cũng đã mua đồ về, định mở lời hồi bà ngoại xem đĩa ở đâu, thì bà ngoại đưa tay ra hiệu chú Đài im lặng. Chú Đài nhìn hai anh em Nam đang ngồi ở sân bếp quay lưng lại với nhà trên, cũng khẽ lặng im. Nam tiếp tục hỏi. Thế nếu giờ cho em ở cùng với ông bà em có chịu không? Con bé trả lời bằng một câu hỏi. Anh có ở không? Nam nhìn nó khá bất ngờ, hơi bối rối rồi Nam đáp. À, anh có chứ, ông bà với chú Đại quý mình thế cơ mà. Thế là cái Hạnh nhoẻn miệng cười. Thế thì em cũng ở. Nam không hỏi nữa, tập trung vào việc làm cá. Không ai biết được nó đang suy nghĩ điều gì. Chú Đại cùng bà ngoại ở trên nhà nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi xót xa. Bà ngoại nói. Tưởng đi đâu,

Chú Đại khoác vai nó đi ra cổng nói sát vào tai: "Mày chịu giúp chú thì chú có cách này. Chắc chắn chứ không phải xin số mà cô giáo sẽ tự cho. Cô làm không?" Nam thấy hơi nghi nghi. Làm gì có cái cách nào mà ngon ăn thế được. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn khiết của ông chú đáng thương hơn 30 tuổi mới biết mùi yêu, Nam cũng khẽ gật đầu. Chú Đại thì thầm vào tai nó cái gì thì không biết, chỉ biết nó hầy tay chú Đại ra, mặt hoảng hốt: "Không được, làm thế không được. Cuối năm sắp nghỉ Tết rồi mà chú còn bảo thế là toi đấy." Chú Đại nịnh nọt: "Thì thế chú mới cần nhờ đến mày. Mày mà không giúp chú thì ai giúp? Hơn nữa những cách đơn giản chú bày ra mày có chịu nghe đâu. Cố gắng đi, Tết thích gì chú cũng chiều nhá, nhá." Nhìn ông chú hơn 30 tuổi đứng ra điều kiện với thằng cháu 16 tuổi, khiến ai đi qua cổng cũng thấy buồn cười. Suy nghĩ một lúc, Nam khẽ thở dài rồi đáp: "Ai, thôi được rồi, cháu sẽ làm. Nhưng mà có làm sao chú phải chịu trách nhiệm đấy." Chú Đại mừng rỡ nói: "Ta đã. Thế đã định làm gì chưa? Cứ như ban nãy chú bảo ấy, dễ mà lại còn thích nữa chứ." Nam mặt đỏ như gấc xua tay trả lời: "Không được, làm thế chết đấy. Kệ cháu, cháu tự có cách." Chú Đại ngạc nhiên: "Ai chả, ghê nhé. Nhưng thôi kệ, miễn sao cháu lấy được số cho chú là được. Giờ chú trở về nhá. Mà ăn gì không chú mua? Tiện chú mua cho bà ngoại mấy keo ấm." Giao dịch thành công, hai chú cháu nhìn nhau cười bí hiểm. Bỗng nhìn cả hai giật mình bởi giọng nói của mẹ chú Đại: "Ơ, tưởng chờ cháu về rồi mà vẫn đứng đây à? Hai chú cháu mình tính buôn bạc giả hả? Nhìn mặt đứa nào cũng gian như là quân ăn trộm." Chú Đại lắp bắp: À không, con với nó đang tính đi xem ăn cái gì mà, Nam nhé." Cô Nam cũng vội gật đầu trong vô thức. Chú Đại hỏi mẹ: "À, mẹ đi đâu đấy?" Mẹ chú Đại đáp: "Thằng Tuấn với bố mày thích ăn cháo tim nên mẹ ra đầu cổng để mua." Chú Đại nói: "Thế mẹ đi mua nhá, con chở cháu về. Mà sao không bảo vợ anh ấy đi mua?" Mẹ chú Đại đáp: "Nó cũng bảo nó đi, nhưng mẹ nghĩ bụng để mẹ đi. Thôi chở cháu về đi, nhớ vào chào bà ấy hộ mẹ một tiếng. Mà mày cứ ăn cơm ở đấy không ngại à?" Chú Đại cười lớn: "Còn ngại cái gì, thế mới là người nhà, Nam nhỉ?" Nam tiếp tục gật đầu. Mẹ chú Đại mắng yêu: "Sự bố chúng mày, thằng chú không ra thằng chú, thằng cháu thì không ra thằng cháu. Nhìn chúng mày cứ như hai anh em thì đúng hơn." Chú Đại vội nói: "Thế sao được, thế hóa ra nó cũng là em bố nó à?" Kệ bà đang đứng chửi, hai chú cháu dắt xe ra phóng xe khỏi bệnh viện. Trong đầu Nam đang suy nghĩ xem kế hoạch mà chú Đại nói ban nãy sẽ được thực hiện như thế nào. Sáng ngày hôm sau, Nam đi đến trường như mọi ngày. Trong cả đoạn đường đạp xe, Nam vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch ngày hôm qua đã bàn. Vì quá tập trung nên Nam không chú ý rằng có người đang gọi mình. "Nam ơi, Nam, Nam ơi." Phải đến khi người đó đạp xe lên đến sát mình thì Nam mới biết đó là Trang. Quay sang Nam hỏi: "Ủa, giờ này mới đi học à?" Trang gắt: "Gọi từ nãy giờ sao không thấy thưa? Ông bị làm sao đấy? Vẫn còn sớm chứ giờ này mới đi học cái gì?" Nam cười trừ: "Bạn suy nghĩ quá nên không chú ý." Trang đáp: "Ờ, cứ kiểu thế không cẩn thận lại đâm vào người khác đấy. Mà ông suy nghĩ cái gì vậy? Điểm thi không tốt à?" Nam chẳng hiểu sao lại đỏ mặt đáp: "Không, điểm thi thì bình thường, nghĩ chuyện khác cơ. Mà cho tôi hỏi cái này." Vừa lúc đó cũng đến trước cổng trường, hai đứa xuống xe dắt bộ vào trong. Để xe trong nhà xe xong, Trang mới quay ra hỏi: "Sao thế, ông định hỏi chuyện gì?" Nam lững lững ấp úng đáp: "Mà thôi, không hỏi nữa ngại lắm." Nghe thấy Trang càng muốn biết câu hỏi là gì, Trang chạy theo kéo áo Nam càng hỏi: "Không nói là rách áo đấy." Nam vùng vằng định gỡ ra thì không may đụng trúng một thằng lớp 12 khá bẩm trợn. Mặt thằng lớp 12 đang tuổi lớn nên mồ mả khá nhiều, cộng với ánh mắt gato khi thấy một đôi trai gái cứ tíu tít trong sân trường. Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí đang nhìn Nam với ánh mắt gato, đủ biết thằng lớp 12 này là dân FA có bằng cấp rồi. Có khi Nam đi một mình thì lại không sao, đằng này lại có cô bạn xinh gái nổi bật lại cứ kéo tay kéo áo cười đùa. Chẳng khác nào sát muối và chai tim đang lim dim ngủ thì bị đánh thức phải xem cảnh yêu đương của bọn cô gấu. Nam nhìn thấy thế có vẻ nguy hiểm, vội cúi đầu nói: "Ờ, em xin lỗi anh, em không cố ý ạ." Chàng lúc này cũng rụt tay lại không dám trêu Nam nữa. Con bé núp núp sau lưng Nam tỏ vẻ sợ hãi bởi thằng lớp 12 lúc này mặt đã nóng đỏ bừng lên rồi. Nhìn cô Nam gầy gò lại đang xin lỗi, nó đáp: "Xin lỗi cái mả mẹ mày à? Nhìn xem, mày dẫm bẩn hết áo giày tao rồi." Nam nhìn xuống giày nó thì quả thật chỉ hơi bẩn một chút bụi giày, có thể lau sạch được ngay. Nhưng nghe thấy nó chửi bậy thì Nam cũng cay. Tuy nhiên vẫn giữ được bình tĩnh vì lỗi này do mình gây ra. Nam nói: "Vậy em lau đi cho anh nhá, hơi bẩn một chút thôi. Sao lại chửi em thế, em cũng xin lỗi rồi." Nhưng Nam chưa kịp lau thì nó đấm một phát bất ngờ giữa mặt Nam. Cú đấm xảy ra khi Nam vẫn đang nói chuyện, khiến Nam không kịp phòng thủ. Một thằng cao to học lớp 12 đấm một thằng lớp 10. Nam ngã ngửa ra sau chảy máu mũi. Ăn thẳng một đấm vào mặt khiến Nam choáng váng hoa hết cả mắt. Chưa dừng ở đó, thằng lớp 12 tiếp tục lao vào đá thêm mấy cái nữa vào bụng Nam, khiến Nam phải thu người ôm bụng lại. Chàng thấy thế lao vào can, nhưng càng can lại càng khiến thằng kia nổi máu sĩ gái, nó lại càng hung hăng. Lúc này mọi chuyện ầm ĩ ngay cổng, khiến học sinh xuống lại xem. Phải đến khi bác bảo vệ thổi còi toét toét thì thằng lớp 12 mới dừng lại. Nó rùi rũi cái mũi giày và áo Nam rồi chửi: "Chết con mẹ mày đi, may cho mày đấy." Vì hãy còn sớm nên chẳng thấy thầy cô nào đến cả. Bác bảo vệ chạy lại thì Nam cũng đang lồm cồm ngồi dậy, vẫn còn choáng váng. Đám học sinh đứng xem thì chỉ trỏ. Có đứa nhận ra Nam hôm đi với chú Đại có nói: "Thằng kia thế nào cũng bị đánh, thằng này nó chơi với đầu gấu đấy." Chàng vội đỡ Nam dậy mồm lý nhí: "Cho tớ xin lỗi." Nam sờ tay lên mũi thấy khá rát, tất nhiên là bị chảy máu rồi. Cú đấm đó khiến mặt mũi Nam bị sưng chỉ sau 15 phút vào lớp. Đen một cái lại bị đúng ngay tiết đầu của cô Thúy. Giấu làm sao được khi mũi thì bịt giấy vệ sinh cho máu đỡ chảy. Mặt thì sưng húp lên thế kia. Đi xuống chỗ Nam, cô giáo hỏi: "Em lại đánh nhau à? Sao em lúc nào cũng gây chuyện thế nhở? Hết lần này đến lần khác. Đã vậy còn gọi phụ huynh thì không gọi được." Nam im lặng không nói. Chẳng lẽ bảo em bị đánh thì cũng nhục. Nhưng ở bàn trên chàng đứng dậy: "Thưa cô, bạn Nam bị một anh lớp 12 đánh sáng nay ạ. Bạn ấy không đánh nhau cô ạ." Cô giáo nghe xong vội hỏi: "Sao đánh nhau trong trường mà cô không biết? Học sinh đó là lớp nào? Hết tiết đi theo cô lên phòng hiệu trưởng." Nam vội chối: Em không sao đâu cô, em... Chàng nói tiếp: "Chúng em không may va vào anh ấy. Bạn Nam cũng xin lỗi rồi nhưng mà anh ấy vẫn đánh cô ạ." Nam cau mày nhìn Trang ra hiểu không được nói nữa, nhưng cô giáo đã nghe hết rồi. Cô Thúy nói: "Không thể để thế này được. Học xong em phải đi với cô xuống phòng hiệu trưởng. Cô phải xem học sinh đó là lớp ai chủ nhiệm." Nam ngớ người vì dường như cô Thúy còn giận dữ hơn cả Nam. Giờ Nam mới sực nhớ ra, chưa kịp thực hiện kế hoạch của chú Đại thì đã gặp ngay rắc rối mới. Nam nghĩ mà trách sao cái số mình đen, gặp toan những cái chuyện tay bày vạ gió. Nam không muốn nói với cô giáo bởi vì trong lòng vẫn đang rất cay cú. Bị đánh thằng nào chẳng cay. Hết tiết, cô Thúy bắt Nam xuống phòng hiệu trưởng, nhưng vì thời gian không đủ nên chưa thể biết được thằng lớp 12 đấy học ở lớp nào. Các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 cũng nói sẽ tìm học sinh đó trước giờ ra chơi. Nam cũng ngồi đợi cho đến giờ ra chơi, nhưng không phải đợi gặp thằng khốn đó ở phòng ban giám hiệu, mà muốn gặp nó ở chỗ khác. Hết hai tiết đầu trôi qua chậm rãi, cuối cùng thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên. Không phải Nam không biết thằng đó học lớp nào. Lúc sớm bị đánh xong, trong lúc xếp hàng vào lớp, Nam đã tia thấy nó đứng ở lớp 12B2. Thanh niên mới lớn thì tính háo thắng ai chẳng có, chẳng riêng gì thằng chó kia thấy nhột khi thấy gái. Bản thân Nam hồi sáng cũng muối hết mặt, đang đi với gái mà bị nó đấm cho sấp mặt. Cơ mà thằng đó nó to thật, đấm bo sao Nam ăn nổi. Nhưng có thù là phải có trả, không bằng cách này thì bằng cách khác. Ra chơi là phải tập thể dục giữa giờ, nhưng thằng Nam lỉnh, không tập trốn đi đâu không biết. Sau trường là một bãi đất trống khá lớn, bãi đất trống đó để nguyên vật liệu như gạch gỗ của trường còn thừa sau khi xây dựng một thứ gì đó. Và Nam biết khối lớp 12 luôn chiếm bãi đất đó làm căn cứ riêng để tụi nó hút thuốc, thậm chí là chơi cờ bạc sau mỗi lần ra chơi. Nam lỉnh ra sau đống gạch rồi nấp chờ sẵn. Khi trống báo hiệu hết thời gian tập thể dục là học sinh bắt đầu túa ra khắp nơi. Thằng đầu trâu mặt ngựa kia cũng là loại bất hảo nên không có gì lạ khi nó đang tiến về bãi đất trống với một vài thằng nữa. Mồm thì phi phèo thuốc lá. Một thằng đi cùng nó nói: "Thế bảo sáng nay mày đánh một thằng nhãi con lớp 10 à? Sao lại đánh nó?" "Thằng chó đáp." "Mẹ nó, nhìn mặt là muốn đánh rồi. Mà bà chủ nhiệm nãy hỏi về chuyện đấy nhưng mà không đứa nào dám nói." Một thằng khác nó nói: "Thế nó đi từng lớp nhận mặt thì sao?" Thằng này mới cười lớn: "Thì giờ mình ra đây ngồi, trong lớp có đâu mà tìm. Mà nó dám chỉ mặt tao còn đánh nữa." Bốn thằng chúng nó đặt đít ngồi ngay dưới đống gạch mà không hề hay biết rằng đằng sau sát khí đang tỏa ra vô cùng nguy hiểm. Sau khi xác định được đối tượng, Nam cầm viên gạch chậm chậm đứng lên, chỉ không có lỗ, giơ cao lên trời không nói một lời. Cốp, tiếng gạch tầm hơn một cân chạm mạnh với cái đầu của thằng lớp 12 với gia tốc chưa đến một giây một đập. Bằng bao nhiêu Newton thì không ai biết. Chỉ biết va đập mạnh đến nỗi vật thể mang tên đầu gấu lớp 12 đang nằm quằn quại ôm đầu, máu chảy lênh láng, trong khi đối tác là viên gạch không có lỗ chỉ bị mẻ đúng một tẹo tèo tèo. Một cái đập không ngại vết bẩn. Ba thằng bạn hoảng quá chạy vội về phía trước quay lại nhìn. Nam mặt sẹo đứng đó, tay vẫn cầm viên gạch, mắt không chút sợ hãi. Cả trường xôn xao khi thằng kia đang nằm một chỗ và máu vẫn không ngừng chảy. Hai thằng bạn thấy vậy vội vã xốc thằng kia lên đưa xuống phòng y tế. Lúc này Nam mới hạ viên gạch xuống, lầm lì bước ra khỏi khu đất trống. Sự việc không thể tồi tệ hơn. Tất nhiên mọi việc xảy ra sau đó là Nam không còn chỗ nào ngồi ngoài phòng họp giáo viên. Cả trường xôn xao vì thanh niên lớp 12 bị thanh niên lớp 10 đập vỡ đầu. Phòng y tế của trường phải chuyển thanh niên hổ báo lớp 12 kia vào viện để khâu. Còn Nam được ngồi một mình một chỗ trong cái lắc đầu ngao ngán của toàn bộ giáo viên. Bản thân cô Thúy cũng không biết phải xử lý ra sao. Phải đợi đến khi toàn bộ giáo viên bộ môn lên lớp, bà hiệu trưởng mới đi qua chỗ cô Thúy nói: "Cô phải làm sao giải quyết trường hợp này nhanh lên, nếu để trên bộ mà biết ý, thì trường mình không xong đâu." Cô Thúy ấp úng giả vâng gật đầu. Cô hỏi Nam: "Tại sao em lại làm như thế? Không phải cô đã nói chuyện này để nhà trường giải quyết cơ mà? Em khiến cậu kê phải vào viện để khâu do vết thương bị rách. Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Cô phải mời bố mẹ em đến." Lam lẳng lặng đáp: "Mẹ em mất rồi, còn bố em vẫn đang nằm viện." Cô Thúy ngớ người nói: "Thế bây giờ cô phải gọi cho ai là người thân của em đây?" Nam đáp: "Giờ chỉ còn mỗi chú Đại thôi ạ." Cô Thúy lắc đầu: "Nhưng số đó lần trước cô gọi mấy lần đều không được." Nam trả lời: "Lúc đó chú ấy ở trong trại. Nhầm, lúc ấy chú Đại bị mất điện thoại nên mất luôn cả SIM ạ. Phải tuần sau mới làm lại được. Giờ cô gọi là chú ấy nghe ngay đấy." Cô Thúy đáp: "Cô biết tầm tuổi bọn em có những suy nghĩ không kiểm soát được hành động. Nhưng nếu chuyện này không được giải quyết êm xuôi thì em nhiều khả năng sẽ bị đuổi học đấy. Nhẹ thì cũng bị đình chỉ." Cô cũng nghe Trang nói hết mọi chuyện. Cô cũng đã trình bày với hiệu trưởng. "Nhưng em có biết bạo lực học đường hiện nay đang bị cả xã hội lên án không? Nếu trên sở mà biết chắc chắn không bỏ qua." Nam im lặng vì nó biết giờ có thanh minh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cô Thúy lấy điện thoại gọi cho chú Đại. Cuộc nói chuyện không như kế hoạch ban đầu. "Alo, anh Đại phải không?" Vừa nghe giọng cái chú Đại nhận ra là người lạ bên kia là anh ngay, nhưng vẫn hắng giọng nói: "Tôi Đại đây, ai đấy nhở?" Cô Thúy bên này đáp: "Dạ, chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Nguyễn Văn Nam." Chú Đại trong phòng bệnh viện cùng với ông Tuấn và bố mẹ. Nhìn sang mọi người, thấy không ai chú ý đến mình, chú Đại nắm chặt một tay lại, đấm đấm vào tường, không khí vui sướng. Chắc mẩm thằng cháu đã hoàn thành nhiệm vụ. Cướp lời, chú Đại giả bộ: "Tôi nhớ ra rồi, cô Thúy phải không? Xin lỗi cô, tôi mất điện thoại thành ra không còn số của ai cả. Có phải thằng Nam lại gây ra chuyện gì rồi phải không? Thế thì cô mới gọi cho tôi chứ nhỉ?" Cô Thúy nói: "Đúng rồi anh ạ, cháu Nam vừa gây ra một chuyện hết sức nghiêm trọng, anh có thể đến trường ngay bây giờ được không ạ? Chú Đại cười rồi tặc lưỡi. Cô cứ nói quá, thanh niên mới lớn nó làm như thế cũng do không tự chủ được bản thân, làm gì mà đến nỗi hết sức nghiêm trọng. Cô Thúy nói với giọng hơi bực. Chuyện như thế đối với học sinh lớp 10 năm nay mới có 16 tuổi mà anh bảo bình thường à? Anh có phải chú em Nam không vậy? Tôi không ngờ anh lại là người như thế. Đúng là người làm sao trên bao làm vậy. Chú Đại cũng khá bực. Này nhá, cùng lắm nó cũng chỉ trêu chọc bạn nữ thôi chứ làm sao đâu mà đến mức cô phải nói như thế. Ngày xưa đi học tôi còn nghịch hơn thế. Cô đừng có quá lời. Cô Thúy ngạc nhiên. Anh có bị làm sao không đấy? Trêu chọc bạn nữ gì ở đây? Thông báo với anh là em Nguyễn Văn Nam đánh một học sinh lớp khác đến vỡ cả đầu. Hiện tại cậu kia đang ở trong bệnh viện để khâu vết thương. Anh nói xem có nghiêm trọng không? Chú Đại há hốc mồm. Nhìn mọi người nãy giờ đang hóng cuộc nói chuyện của mình, chú Đại đi ra ngoài nói to. Cái gì? Nam nó đánh bạn vỡ đầu á? Sao lại thế được? Tôi tưởng... Cô Thúy gắt. Tôi không có thời gian đùa cò với anh. Giờ mời anh đến trường ngay lập tức. Nếu không tôi cũng không biết phải giải quyết với em như thế nào đâu. Nếu gia đình em học sinh kia mà kiện nhà trường thì công an sẽ giải quyết đấy. Chú Đại chưa khỏi bàng hoàng, dạ vâng rồi cúp máy. Chạy vào phòng lấy cái áo khoác, chú Đại toan đi thì bị mẹ hỏi. Mày lại đi đâu đấy con? Mà ban nãy ai gọi thế? Nghe như cô giáo thằng Nam phải không? Chú Đại ấp úng. Đâu, bạn con thôi. Con phải đi giải quyết ít công chuyện. Bố mẹ với anh ở lại nhá. Em đi tí em về. Nói xong chú Đại vội vã đi luôn. Trong đầu thắc mắc. Thằng này nó bảo nó làm theo cách của nó. Cách của nó đây à? Vậy mà lộ ra thì mình ăn đủ. Bố mẹ mà biết thì chết chắc. Chưa kể con ông Tuấn nữa. Nam ơi, mày chơi chú rồi. Chú thì vừa chạy ra được mấy hôm, chưa kịp ấm mông, ông cháu đã đập con nhà người ta vỡ đầu. Vừa lái xe chú Đại vừa lắc đầu. Mình quên mất nó là con ông Tuấn. Đéo thể ngờ được. Mà ban nãy không biết lại còn nói linh ta linh tinh. Phải này chết chắc. Làm sao đây, làm sao đây. Cứ một mình lẩm bẩm như điên trên suốt quãng đường. Chú Đại đang cố nghĩ xem giờ phải làm sao. Không biết thằng Nam nghe chú Đại cố tình đánh bạn để cô giáo gọi điện báo hay nó làm sao. Mà dù cho là lý do nào đi chăng nữa thì việc nó đập thằng kia phải vào viện khâu là chuyện lớn rồi. Lần này đến trường chú Đại đã biết nên không đánh xe vào trong nữa. Chú Đại đậu xe bên kia lề đường rồi đi bộ vào trường. Vẫn là ông bảo vệ không cho vào. Đi đâu đấy? Anh muốn tìm ai? Chú Đại đáp. Dạ, cháu muốn vào trường. Cháu là phụ huynh của học sinh ạ. Nhìn chú Đại tỏ vẻ nghi ngờ, ông bảo vệ có đôi chút ngờ ngợ vì lần trước đã gặp qua rồi. Ông nói. Vậy anh đến đâu tôi dẫn đi? Nhìn anh không giống phụ huynh thế nào. Chú Đại được ông bảo vệ dẫn đến phòng họp giáo viên. Tại đây lúc này con Nam đang ngồi mặt ngắn tũn. Cô Thúy đang dở giáo án hay tài liệu gì đó để đọc. Có thêm một hai giáo viên bộ môn khác. Chú Đại gõ cửa. Xin lỗi, tôi là phụ huynh cháu Nam ạ. Cô Thúy đứng dậy chào rồi vội nói. Anh đi với tôi sang bên phòng hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng muốn trao đổi với anh một số chuyện. Hiện tại phía gia đình cậu học sinh kia cũng đang khá căng thẳng trong bệnh viện. Chú Đại nhìn Nam nháy nháy mắt. Nam thì nhìn ra lắc đầu nguầy nguậy. Hai chú cháu chẳng nói được với nhau câu nào. Biết cháu mình giờ gây tội lớn, chú Đại sang phòng hiệu trưởng với một thái độ vô cùng ôn hòa và nhã nhặn. Dạ, chào cô hiệu trưởng. Tôi là em của chú của cháu Nam. Bà hiệu trưởng nói. Sao lại là chú? Thế bố mẹ em ở đâu? Việc này phải bố mẹ đến mới giải quyết được. Thầy giáo trong bệnh viện vừa gọi về nói phụ huynh người ta rất gay gắt khi con đi học mà nhà trường lại để bị đánh đến khâu bốn mũi. Cậu chỉ là chú, tôi e họ không nghe đâu. Chú Đại hơi khó chịu khi nghe bà hiệu trưởng nói thế, nhưng chú vẫn nhịn. Không giấu gì cô, mẹ Nam thì mất sớm, bố thì nằm bệnh viện đợt vừa rồi chưa tỉnh, nên cả nhà chỉ còn có chú đi đến đây được thôi ạ. Còn dại cái mang, tôi đây cũng như bố của cháu. Có vấn đề gì hiệu trưởng cứ nói, gia đình nhà kia thích gì. À không, ý tôi là muốn như nào cũng được ạ. Cô Thúy vội đỡ lời, vì cô biết nguyên nhân vì đâu Nam lại hành động như thế. Thưa cô hiệu trưởng, thực ra chuyện này cũng có nguyên nhân. Em cũng đã hỏi một vài em học sinh trong trường. Quả thật sáng nay em học sinh lớp 12 là người đã đánh em Nam trước. Chuyện này đã có bác bảo vệ chứng kiến. Chính vì vậy em nghĩ đầu tiên nên để hai gia đình nói chuyện cùng nhà trường trước. Sai đến đâu ta sửa đến đó. Chứ nếu cứ quy trách nhiệm về một phía thì cũng không được ạ. Chú Đại nghe xong đập bàn nói. Cái gì? Thằng Nam bị đánh trước á? Đâu? Thằng đấy nó đang ở đâu? Bà hiệu trưởng xanh mặt. Riêng cô Thúy thì lườm chú Đại rồi nói. Xin lỗi anh, đang ở trong trường. Đúng là em Nam bị đánh trước, nhưng hành động của em mấy lúc sau không chấp nhận được. Chú Đại hằn học. Bây giờ cô đưa tôi đến gặp cái gia đình cái thằng bị đánh đi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Dì Ghẻ. Một bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay của tác giả Trường Ly, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.